Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nói nhiều, đây là khu vực cấm, lần sau không được tới. Nơi này bị nhà nước niêm phong, lần này anh chỉ nhắc nhở, lần sau trực tiếp thông báo cho phụ huynh các em. Viên cảnh sát trẻ tuổi nghiêm khắc trả lời, rồi dẫn ba người hậm hực rời đi. Đâu đó trong phía cuối hành lang, người đàn ông nọ đuổi theo cái bóng đen đã mất hút. Ông ta đang theo cái bóng dẫn đến một căn phòng nhỏ. Nơi đây có hai chiếc giường xếp, còn lại thì trống không. Đây chắc chắn là phòng ngủ của bệnh nhân cũ. Chiếc đèn pin trên tay của ông ta đang chiếu sáng căn phòng thì bỗng nhiên nhấp nháy, chập chờn 3 tiếng rồi tắt phụt. Căn phòng bỗng nhiên mất đi ánh sáng, lại tối om như mực. Tiếng cạch cạch từ phía trước bỗng nhiên vang lên. Viên cảnh sát đứng lại tại chỗ, trên tay lầm lè khẩu súng chĩa về phía trước giận dữ mà nói: "Ai đang ở đó, ra đây, nếu không tôi bắn." Tiếng động kia đột ngột dừng lại, phía sau của ông ta bỗng nhiên chuyển đến từng trận lạnh lẽo. Viên cảnh sát bấy giờ quay đầu chĩa mũi súng về phía sau lưng, nhưng chẳng có thứ gì cả. Gã bước từng bước nhẹ nhàng lùi ra cánh cửa, sống lưng lạnh toát. Trong đầu của ông hiện lên vô vàn những suy nghĩ. Chẳng lẽ bệnh viện này thực sự bị ám? Nhưng vừa lùi lại được mấy bước thì cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại, giam giữ viên cảnh sát ở bên trong. Tiếng súng nổ bỗng nhiên vang lên khắp bệnh viện cũ. Phía ngoài chiếc xe cảnh sát, ba đứa trẻ bị dạy dỗ một hồi thì cũng được thả đi. Viên cảnh sát trẻ tên Nam đợi mãi không thấy cộng sự trở ra thì bèn bật bộ đàm lên gọi: "Anh xong chưa? Lũ trẻ đã được tôi thả ra, chúng ta về thôi." Nói rồi Nam quay người nhìn về phía của bệnh viện thì đột nhiên anh giật mình, vì viên cảnh sát kia đã đứng sau lưng gã từ lúc nào. Nam liền chửi thề: "Mẹ kiếp, anh làm tôi giật mình đó, nãy giờ đi đâu?" "Trong đó." Câu trả lời cụt nguồn khiến cho Nam không khỏi cau mày. Gã liền nói: "Anh tìm thấy thứ gì trong đó không?" "Không." Mặt của cảnh sát kia lạnh tanh, không hề có cảm xúc, chỉ trả lời ngắn gọn. Nam thở dài rồi quay trở lại chiếc xe cùng với ông ta ra về. Trong chiếc gương chiếu hậu, viên cảnh sát lớn tuổi thất thần nhìn vào, đôi tay đưa lên vuốt lấy khuôn mặt, khẽ nhếch lên một mỉm cười. Một lúc sau ông ta được trở về nhà. Trong phòng ngủ, một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường lướt chiếc điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa của ông ta rồi bước vào. Nhìn thấy chồng của mình có vẻ khác lạ, người phụ nữ kia lên tiếng: "Anh vẫn còn giận em sao?" Ông ta vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ đi về phía bàn trang điểm, đặt khẩu súng xuống, quay lưng lại với người phụ nữ kia. Cô ta lại nói tiếp: "Anh không muốn nói chuyện với em sao?" Ông ta nhìn vào tấm gương ở trên bàn lạnh lùng nói: "Im lặng đi. Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, em... Ta bảo mày im lặng." Giữa đêm tối tĩnh mịch, tiếng súng nổ trong phòng ngủ lại vang vọng ra. Căn phòng bỗng nhiên im lặng. Từng giọt máu nóng từ trên chiếc giường ngủ chảy xuống thấm ướt cả sàn nhà. Căn phòng lúc này bao trùm một mùi vị chết chóc và ma mị. Từ một quán cà phê ở bên góc phố, Thành và Nguyên đang ngồi với nhau. Bên cạnh hai người là chiếc laptop và một tệp báo cáo nhỏ. Sau sự việc hai người phá án thành công ở căn nhà bị bỏ hoang thì đã được Bộ Công an kết nạp thẳng vào tổ điều tra trọng án ngay sau khi tốt nghiệp. Những thứ ghi trong bản báo cáo kia chính là một vụ án hai người đảm nhận chính thức, toàn quyền xử lý. Nguyên cầm tập hồ sơ lên và nói: "Sau khi đi tuần đêm với cộng sự của mình thì Nguyễn Trung Trực trở về nhà dùng khẩu súng ngắn để bắn chết vợ, sau đó đưa khẩu súng vào trong miệng để tự nổ súng." Thành đang gõ vào laptop một lúc thì dừng lại mà nói: "Thật là thú vị." Nguyên tò mò hỏi: "Mày nói sao, tại sao lại thú vị?" "Mày xem đi, ta đọc được từ một trang báo địa phương. Trước lúc xảy ra án mạng này thì cảnh sát kia đã đi tới một nơi. Đó là khi ông ta và cộng sự nhận được một cuộc báo, có người đột nhập vào trong bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang tại nơi đây." Thành vừa đẩy laptop sang phía của Nguyên vừa nói. Nguyên lập tức trả lời: "Việc đó có liên quan gì đến vụ án này?" "Đơn giản là chúng ta chỉ được giao nhiệm vụ này. Nói cho cùng chỉ là điều tra qua loa là có thể kết luận đó là một vụ giết người tự tử." Nhưng gã đột nhiên dừng lại, bàn tay lướt con chuột xuống phía dưới, nhất thời ngạc nhiên nói: "Bệnh viện này đã bị bỏ hoang lâu năm. Người dân ở đây đồn đại bệnh viện này đã có rất nhiều ma, thu hút rất nhiều những thanh niên mới lớn đến khám phá. Nó như là một chỗ du lịch cho những ai muốn tìm cảm giác mạnh." Thành ngồi bên gật đầu, gã nói: "Đúng vậy. Tao nghi là vụ án này có liên quan đến bệnh viện kia. Mẹ nó, lần này tao với mày phải nguy hiểm một phen rồi, đi thôi." Nói xong thì Thành đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi cùng Nguyên tiến ra thị trấn xảy ra án mạng. Sau một hồi hỏi thăm thì cả hai người dừng lại tại một quán bia nhỏ. Thành bước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.